Phế thê trùng sinh, chương 112, người có thấy bẩn không? Góc truyện audio.com. Ô Nhược vừa thẹn vừa bực mà duỗi chân chống lại ngực Hắc Tuyển Dực. Hắc Tuyển Dực, ngươi đang xem nơi nào? Nơi đó có vết thương sao? Hắc Tuyển Dực nhìn thân thể cậu xấu hổ đến cả người đỏ bừng. Ánh mắt thâm thâm, nói giọng khàn khàn, có vết thương, nơi nào? Ô Nhược ngừng lại. Trên người có thương tích, sao không cảm giác được đau? Hắc Tuyển Dực bắt lấy đôi chân ngư ngọc trên ngực mình, nâng lên, sau đó, ánh mắt từ Tiểu Nhược Nhược đi xuống dưới vài phân. Ô Nhược chớp chớp mắt, rất nhanh liền hiểu Hắc Tuyển Dực chỉ chính là nơi nào. Hắc Tuyển Dực, người cái này đại sắc ma. Cậu đỏ mặt đá văng Hắc Tuyển Dực, cố nhướn người tưởng bò dậy. Người phía sau lại dùng tay đem cậu ngăn chặn. Tiếp theo, cái mông trắng nõn bị cắn một ngụm. Ngươi, Ô Nhược khiếp sợ mà trừng mắt. Nhanh chóng lật người trừng mắt Hắc Tuyển Dực đang áp lại đây. Hắc Tuyển Dực ở trên môi cậu mút một chút. Nói người đang đẩy đầu của hắn ra một cách nghiêm túc. Đừng nháo, Ô Nhược trừng mắt hắn. Ai cùng ngươi gây rối? Ngươi cắn mông ta, lại hôn miệng ta. Người có thấy bẩn hay không? Không bẩn. Hắc Tuyển Dực lấy ra thuốc trị thương. Thật cẩn thận bôi vết thương trên trán cho cậu. Lần sau đừng làm mình bị thương. Người nếu là muốn giết ai, ta thay người giải quyết. Nếu không phải sớm đáp ứng với Ô Nhược là không thể ra tay. Bằng không, những người đó sao có thể làm tổn thương đến Ô Nhược của hắn? Ô Nhược cười nhìn hắn. Vậy thì không còn thú vị. Người đều bị ngươi giải quyết. Ta đây làm gì? Ngươi chỉ cần chỉ huy ta giết ai. Như thế nào giết hắn là được. Ô Nhược tươi cười lớn hơn vài phần. Ta đây nói muốn ngươi giết Ô Thần Tử thì sao? Đột nhiên, Hắc Tuyển Dực đứng lên đi ra ngoài. Ô Nhược sửng sốt. Ngươi đi đâu? Đi giết Ô Thần Tử. À, Ô Nhược gấp gáp. Chạy nhanh. Nhảy lên trên lưng Hắc Tuyển Dực. Ta vừa rồi nói giỡn. Ngươi còn coi là thật. Không được đi cũng không thể đi. Ta tự mình có thể giải quyết bọn họ. Hắc Tuyển Dực dừng lại. Trở tay ôm ổn định người sau lưng. Lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh nghi hoặc. Đại ca, đại tẩu. Các ngươi đang làm gì? Hắc Tuyển Dực cùng Ô Nhược quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắc Tuyển Đường vẻ mặt hoang mang mà nhìn bọn họ. Ô Nhược chớp chớp mắt. Bỗng nhiên, nhớ tới mình không có mặc quần áo. Vội vàng kêu to. Chấm, Hắc Tuyển Dực, đánh hắn. Hắc Tuyển Dực cũng ý thức được Ô Nhược không mặc quần áo. Sắc mặt trầm xuống. Giơ tay một cái, tiếng gió sắc bén bắn ra. Lập tức Hắc Tuyển Đường kêu lên thảm thiết. Bị đánh bay ra ngoài, bùm, một tiếng. Rơi xuống trong hồ. Ô Nhược, kia chính là thân đệ đệ của ngươi a, đủ tàn nhẫn. Hắc Tuyển Đường từ trong hồ chui ra, bi phẫn nói, để chỉ là lại đây hỏi một chút hai người đi dự yến hội thế nào, lại bị đánh, đệ đây là đắc tội ai a? Có người trả lời, ai kêu ngươi nhìn phu nhân trần truồng. Tiếp theo, Hắc Càn từ trong bóng tối đi ra. Ta như thế nào biết bọn họ, tinh lực dư thừa như vậy. Hắc Tuyển Đường khóc không ra nước mắt nhìn Hắc Càn. Nghĩ nghĩ, nói, không đúng à, ngươi như thế nào biết ta thấy được đại tẩu trần truồng. Chẳng lẽ ngươi cũng xem, ục ục, Hắc Càn trực tiếp đem người ấn vào trong nước. Trong phòng, Ô Nhược tức giận cắm vai Hắc Tuyển Dực. Đều là ngươi, hại ta mặt mũi đều mất hết. Hắc Tuyển Dực đen mặt đem người thả lại trên giường. Lại đem cửa sổ đóng lại. Khi quay lại Ô Nhược đã mặc lại quần áo. Ta đói bụng. Ô Nhược đứng lên ôm lấy Hắc Tuyển Dực đang đi tới. Ta muốn ăn cơm. Hắc Tuyển Dực mặc thêm áo ngoài cho cậu. Sau đó ôm cậu đến đại sảnh phân phó hội thi nguyên đem cơm lên. Hôm nay tặng không lễ vật lớn như vậy. Lại cái gì cũng không được ăn. Thật là mệt lớn. Đúng rồi. Ô Nhược dùng chân đá Hắc Tuyển Dực. Hắc Tuyển Dực, người phái người theo dõi Ô Ngọc. Ta hoài nghi chuyện ca mất tích cùng hắn có quan hệ. Nghe vậy, Hắc Tiền Dực ngẩng đầu nhìn về phía ngoài phòng. Nghe được, thuộc hạ biết, Ô Nhược nhìn về phía cửa. Liền nhìn đến Hắc Âm thân ảnh thoáng hiện ngay sau đó biến mất. Hắn lúc nào cũng đi theo chúng ta. Chấm, ân, Ô Nhược hiếu kỳ nói. Hắn trước đó cũng cùng chúng ta đi Ô gia. Đi, nhưng không thể xuất hiện ở trước mặt người có được linh lực thất giai. Bằng không, cho dù có ẩn thân cũng sẽ bị phát hiện. Ô Nhược nhíu mày, thất giai linh lực, đời trước, cậu tốn 6-7 năm thời gian mới lên tới lục giai linh lực. Đời này, có lẽ sẽ ngắn hơn một chút, nhưng cũng đã qua nhiều năm. Từ ngày mai, cậu nhất định phải chuyên tâm tu luyện mới được. Không, đợi lát nữa liền phải tu luyện. Ô Nhược ăn cơm xong, tắm xong, liền đem Hắc Tiền Dực ném tới một bên, ngồi xếp bằng đả tọa. Hôm sau ăn xong cơm sáng, hộ vệ tới báo, nói là Ô Úy Tuyết tới cửa bái kiến. Hắc Tiền Dực lại hạ lệnh không cho nàng đi vào. Ô Úy Tuyết đành phải đem thư cùng dược hộp giao cho hộ vệ, kêu hộ vệ chuyển giao cho Hắc Tiền Dực, nhưng lại đưa đến trong tay Ô Nhược. Ô Nhược giáp mặt đem thư mở ra đọc, cười lạnh, Ô Úy Tuyết một mặt bày kế hại chúng ta, một mặt đảm đương người tốt muốn ở trước mặt ngươi biểu hiện một chút. Còn nói nể mặt đêm qua nàng nói đỡ cho chúng ta mà gặp nàng một chút. Cho nàng vào phủ xem thương thế của ta. Hắc Mỹ Nam, mị lực của ngươi thật lớn. Lại nói, ngươi có biết nàng thích ngươi hay không? Hắc Tiền Dực nhăn nhăn mày. Đương nhiên không biết việc này. Không cần để ý tới nàng. Ô Nhược mở ra hộp dược ngửi ngửi. Là linh thương cao thượng phẩm. À, vì làm ngươi vui lòng. Nàng ra tay rất hào phóng. Hắc Tiền Đường đem ghế dựa chuyển qua bên người Ô Nhược. Đại tẩu, tẩu ngửi thấy được sao? Ô Nhược ngửi ngửi, ngửi được cái gì? Vị dược, Hắc Tiền Đường tặc tặc nói. Là vị giấm, hơn nữa, là từ trên người của ngươi phát ra. Ô Nhược ngẩn người, mới hiểu được là hắn đang nói mình ghen tị. Tức giận mà chừng hắn một cái. Hắc Tiền Đường hì hì cười. Đứng lên. Đi ra đại sảnh, để đi xem cháu trai. Ô Nhược nhìn về phía Hắc Tiền Dực. Ngươi biết chuyện Cức Hy dạy Đản Đản học ma pháp sao? Biết, có vấn đề sao? Hắc Tiền Dực đem hộp dược trong tay cậu lấy đi. Kêu hạ nhân ném. Ô Nhược tò mò. Ngươi không phản đối nó học ma pháp. Hắc Tiền Dực hỏi cậu. Vì cái gì phản đối? Người thiên hành quốc đối ma tộc, quỷ tộc hoặc là yêu tộc đều có thành kiến. Nếu là học pháp thuật của tộc khác, chắc chắn bị xem là dị loại, sẽ bị người xa lánh. Tộc của ta thì không như vậy. Nói tới tộc nhân của ta, chỉ cần không phải học thuật khác đối phó tộc nhân của mình, muốn học cái gì đều có thể. Huống chi không phải mỗi người đều có thể học hai loại thuật pháp khác nhau. Ô Nhược ngẫm lại cũng đúng. Nhìn đôi mắt hắn nói, Hắc Tiền Dực, các ngươi không phải người thiên hành quốc đúng không? Ân, Hắc Tiền Dực không giấu giếm, tộc nhân của ta ở một bên khác của đại dương. Ô Nhược ánh mắt sáng lên, vậy ngươi nói các ngươi nơi đó như thế nào? Hắc Tiền Dực nhíu mày, ta cho rằng trước khi ngươi đến nơi đó tự mình cảm nhận thì không cần nói gì cả. Cho nên, không phải ngươi không muốn nói. Đúng không? Hắc Tiền Dực gật gật đầu. Được, chỉ cần không phải không muốn nói, Ô Nhược đều có thể chấp nhận. Mấy ngày kế tiếp, Ô Nhược đều ở trong phủ dưỡng thương. Mà Hắc Tiền Dực mỗi ngày đều thu được thư cùng thuốc trị thương của Ô Úy Tuyết. Nhưng, Hắc Tiền Dực xem cũng không xem liền vứt đi. Ô Nhược rất bội phục Ô Úy Tuyết. Hơn nữa, đợi không được đáp lại nên nàng sốt ruột. Nếu không, hành động của nàng cũng sẽ không chuyển từ một chút ý tốt mà chuyển biến thành lớn mật theo đuổi một người đã là chồng của người khác. Nàng viết từ đơn giản thăm hỏi đến lộ liễu thơ tình. Không hề có tâm lý hổ thẹn, chính là đem cao ngạo của nàng vứt bỏ. Thậm chí sau tiệc mừng thọ 7 ngày, Ô Úy Tiết nhờ vào pháp khí phi vào Hắc phủ. Ô Nhược mới vừa tu luyện xong ghé vào giường trong phòng xem Hắc Tiễn Dực luyện kiếm ở bên ngoài. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ô Úy Tiết như tiên nữ từ trên trời giáng xuống. Tiễn Dực, Ô Úy Tiết vừa rơi xuống đất, liền trực tiếp chạy về phía Hắc Tiễn Dực. Hắc Tiễn Dực thần sắc trầm xuống, cũng không thu kiếm, trực tiếp dùng trường kiếm đâm tới, cắt rớt một cọng dây buộc tóc của Ô Úy Tuyết. Ô Úy Tuyết cũng không thèm để ý, sau khi nhìn đến Ô Nhược đang trong phòng, nàng càng lớn mật nhào đến Hắc Tiễn Dực, cũng đưa môi mình. Ô Nhược cả kinh đứng thẳng lên. Hắc Tiễn Dực một tay cản lại môi của Ô Úy Tuyết, một tay kia tàn nhẫn dùng một chưởng đánh vào ngực Ô Úy Tuyết. Phụt một tiếng, Ô Úy Tuyết phun một búng máu, giống như diều đứt dây mà bay ra ngoài. Hắc Tiễn Dực cả giận nói: "Đem nữ nhân không biết xấu hổ này ném ra ngoài." Dạ, hộ vệ canh giữ ở cửa viện nhanh chóng tiến vào, nâng Ô Úy Tuyết như nâng lơn chết mà ném ra ngoài. Là kiểu một người cầm hai tay, một người cầm hai chân rồi nhấc beng leng lên ném đi. Chị Đào nhìn thấy tiểu thư nhà mình chật vật như vậy thì kinh hãi mà hô lên: tiểu thư không sao chứ? Lan thiếu gia, mau ra đây nhìn xem, tiểu thư giống như không xong rồi." Vẫn luôn đợi trên xe ngựa, Ô Ngạn Lan vừa nghe, cuống quýt từ trong xe chui ra, nhìn thấy Ô Úy Tuyết trên miệng còn đang chảy máu, vội vàng đem người bế lên xe, cũng cho uống thuốc trị thương. "Tiểu cô không sao chứ?" Ô Úy Tuyết không phản ứng. Ô Ngạn Lan nôn nóng nói: "Mau hồi phủ tìm y sư." Chị Đào khóc lóc nói: "Lan thiếu gia, không phải nói tiểu thư chỉ cầm chủ động một chút thì sẽ thắng được tâm của Hắc công tử sao?" Ô Ngạn Lan cả giận nói: "Ta cũng chỉ là tùy tiện nói thôi, ai biết tiểu cô lại cho là thật." Hai ngày trước, Ô Úy Tuyết chạy tới hỏi Ô Ngạn Lan nam nhân thích dạng nữ tử như thế nào. Hắn liền đem cái nhìn của mình nói ra: "Không phải mỗi nam nhân đều thích loại nữ nhân giống nàng, vẻ mặt lúc nào cũng cao ngạo, không đem những người khác để vào mắt. Cưới loại này về chính là tự làm khổ bản thân, mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt của nàng để sống. Hắn tương đối thích người hơi chủ động một chút, có gan đem tình yêu của bản thân biểu đạt ra cho người mình thích biết." Ai ngờ Ô Úy Tuyết sau khi nghe xong coi như thật, mỗi ngày không phải viết thơ tình thì là chạy đến trong phủ của người khác. Hiện tại thì tốt rồi, còn bị người đánh trọng thương rồi vứt ra ngoài, quả thực mất hết thể diện. Muốn hắn giải thích với quốc sư đại nhân như thế nào? Tiểu cô thích Hắc Tiễn Dực như vậy, chẳng lẽ thiên hạ này không có nam nhân khác sao? Chị Đào khóc ròng nói: "Nam nhân khác đều không xứng với tiểu thư, Hắc Tiễn Dực thì xứng đôi sao? Ai biết Hắc Tiễn Dực là người nào? Nói không chừng là tên vô dụng phế vật thì sao? Chẳng lẽ tiểu cô cũng thích sao? Ít nhất gương mặt kia xứng đôi." Ô Ngạn Lan chán nản, nông cạn. Chị Đào lấy hết can đảm phản bác: "Lan thiếu gia, ngài thì không nông cạn. Nếu muốn ngài cưới một người linh lực cao, nhưng dung mạo vô cùng xấu xí, ngài sẽ đồng ý sao?" Ô Ngạn Lan, cách chương.